Chương 91, hắn nghĩ, hủy sở ra. Tháng 1 năm 30 cảm ơn đông tuyết xe ủ kẹn 28 đông tuyết. Hắn biết rõ vô số xài lang hổ báo tại ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm sở ra. Tùy thời tìm được chỗ trống, chui chỗ trống vừa muốn đem sở ra cho vạch trần vào bụng, hắn vẫn còn ở trước mặt tất cả mọi người, đem sở ra bên trong việc xấu trong nhà cho trực tiếp xé mở mở đến trước mặt mọi người, làm tùy ý phỏng đoán cùng tính toán đây không phải cho người khác cơ hội. Từ đó phá hủy sở ra là cái gì Doãn Chỉ Doanh thần sắc kinh biến không hiểu, nàng hiện tại chỉ muốn ly cái tên điên này xa xa, xa xa hắn thật là cái ma quỷ, hắn cái gì đều không để ý, cái gì đều khinh thường. Muốn, hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục tùy theo tâm tình của mình gây sự nàng tiểu di quá coi thường người thiếu niên này hoàn toàn cũng không phải là nàng có thể điều khiển cho dù là con của nàng lại như thế nào sinh không có nuôi, chỉ treo cái mẹ danh tiếng. Chưa từng thân cận, còn nghĩ lấy tính toán, làm sao có thể không bị trả thù nàng từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh ướt một thân, trên bụng bị đạp đau đau nhức ý, hoàn toàn không chống đỡ được trong lòng run rẩy. Cung hoàng sợ, thực tình là sợ đến không được. Nhìn Doãn Chỉ Doanh bộ dáng này, Sở Quân cố khỏe miệng hơi nghiêng, không biết là tại đùa cợt vẫn là tại phơi cười. Đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ non nớt ra phải biết. Lúc trước cái kia Doãn Chỉ Doanh mặc kệ là tâm cơ vẫn là đầu não, quả nhiên là siêu quần bạt tụy. Có thể như vậy tự nhiên mà vậy thân cận chính mình, bất động thanh sắc lại không lộ ra dấu vết làm tự mình biết, nàng có tại rất cố gắng lôi kéo chính mình cùng mẹ quan hệ, ý đồ điều tiết giữa các nàng mâu thuẫn, để cho mình lòng sinh cảm kích, từ đó thực tình đại chi. Nhưng đảo mắt quay đầu, nàng liền bán đứng chính mình cái triệt để. Nàng bị Sở lão cha xem như quân bán nước trục xuất, về sau lại bị các loại đánh giết, lúc trước cái kia Doãn Chỉ Doanh thật là tâm không ít xuất lực à, thậm chí có rất nhiều liên quan tới chính mình mẹ cùng cha ở giữa thân mật, đều là từ nàng miệng trong lúc vô tình thổ lộ cho mình đâu. Nghĩ như vậy muốn lần nữa trở về sở ra, muốn phá băng song thân quan hệ, cố gắng lại ngây thơ chính mình, thật tờ mờ ngu xuẩn thấu Sở Quân cố trong mắt úc sắc chợt lóe lên, chậm rãi vuốt ve xương ngón tay, sau đó trầm thấp nặng nề cười một tiếng. Không biết mẹ nàng đối với nàng phần này đến chậm tiểu lễ vật, còn tính vui vẻ hắn kia trầm thấp nặng nề tiếng cười vừa ra, mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ sởn tóc gáy xuyên tim ý, khống chế không nổi lại rời rời chân, cách hắn xa một chút, lại xa một chút. Hơi chớp mắt, nàng đưa tay điểm điểm cằm nhỏ, ý cười yến yến nhìn run đến không được Doãn Chỉ Doanh, hướng nàng hơi làm một cái tương đương có phong độ thân sĩ chi lễ. Như vậy, đi thong thả a biểu tỷ, ra liền không tiễn. Nói. Hắn liền quay người, nhìn sang một bên kia Tần gia nhị huynh đệ. Nô, Giang Hy An liền trả lại cho ca cờ ngươi, xem, mạng còn ở đây. Thần Lê Nghiêu, Thần Lê Hằng, hai huynh đệ khỏe miệng đều là co lại. Đúng vậy a, mạng vẫn còn, thế nhưng là chân phế đi. Đừng tưởng rằng bọn họ không nghe ra đến, chân kia xương răng rắc vỡ thành cặn bã thanh âm, sợ là đời này đều không đứng lên nổi. Đứng thẳng tắp như tùng Tần Lê Hằng. Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn qua mấy bước bên ngoài cái kia ý cười yến yến tà khí thiếu niên, phát hiện mình tại ban đầu vì đó làm ra đánh giá là sai. Hắn không phải ngu xuẩn đến, đem chuyện làm lớn chuyện đến mọi người đều biết đến vì chính mình đo y công đạo, mà là nguyên bản liền muốn mượn vì chính mình đo y công đạo sự kiện, đến đem chuyện làm đến mọi người đều biết. Hắn nghĩ, hủy sở ra. Ý nghĩ này, hiện nay, theo thiếu niên này trong miệng phun ra, như thế ngay thẳng lại rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào ý vị.